Kính xin toàn thể đại chúng cùng tỏ lòng thành kính đến Đức Phật Bạch Toàn Giác. Tôi sẽ tán dương Đức Phật Bạch Toàn Giác. Hữu trụ Bồ Tát ya ti si si san co yo tam tha ya sa tam tha ya tan do tam ti no va tre na ya sa ni bu do ni ba na tha ya tan lo ka tre na na ni lo ka tre no lo ka tu ma i ku sa ya ta su phit taw mu do Yo na go Buddha na ga mi ro ya di ya sing di ya su ta sin ya sa pya di Buddha di sa li ku ro rai thu te ti yin do mu mi chi ye Ho ra ya sa su thai sa tu go lu ro ku tu te le di da ba di sin su ma la ga thần đô cù rô ga bi yên chi đô mù yi chi yê thần mê tha ya sa chú thai ta tu bô bô lù đô cù tu mê yên yên chi ta dì chen na lê ga thần đô cù rai ga bi kì lì ta u cù khá tì yên yên đô mù yi chi yê thần mê tha ya sa chú thai ta tu bô bô lù đô cù tu mê กิริยาปุญญาบาสิเสนาเลกาทีโนวาตะเนยานวังกระจังโกกุตันทุจังกุโรไรยอปิชีวิตาลิเรณายาสังกุโรทัตตุจุไทตุโรเนกุตาวังปาเวกันโต Kutan thâu chào yêu cha bà dì dì chú ngà lạ gào. Nhi bù đô kì lì ta phri nì gà huyền sàn yu kê. Kù rô rai yì nhì nô mù yì chì yuê. Nhi bà nà thà yà sà kù rô thà tù vì nì bù rô kù thà tì nhì cha bà dì dì chú ngà lạ gào. Thamma nì dì lì nà thamma sà kù. Hiti di guru na shi ta mi ta si ho cha ro mu ke ma di i Loka tre na loka tu ma i ku za ya ta su chi to mu do Ta na ga mu da na ga mi ro ya di ya sin di ya tu ta tu nye sa pya gu Nam mi nam ma ni ku nau nam lu thong thong chang pyo Nam gu sho yu ga do nya nu le thong mo yu Si ko u siu pa ni Nya sva pya, nya sva pya Sadhu, sadhu, sadhu What was my explanation in my last Dhamma talk? À, buổi pháp thoại trước, à, tôi đang giải thích về điều gì? Về phần quán hành giả và chi tiết phương pháp niệm hơi thở.

và họ có thể hoàn thành, họ có thể phân biện trong trong vòng 2 ngày. The pure insight practitioner sometimes it takes 1 month, 2 months, more than sometimes. Và còn đối với những hành giả mà không có an chỉ định, họ đi thẳng vô thiền tứ đại á, thì 12 đặc tính này họ cần phải trải qua 1 tháng, 2 tháng, có khi là còn hơn nữa. But if you are the one who has successfully practiced 4 elements in your path, within a short time you also can manage to practice successfully too. Và nếu mà quý vị là cái người mà đã thành công trong việc hành thiền tứ đại ở những kiếp quá khứ, thì ở kiếp này quý vị cũng có thể thực hành thiền tứ đại trong vòng thời gian ngắn. So whether it is difficult or whether it is easy, it doesn't depend on the meditation object. It depends on individual accumulated mind. Và như vậy, dù khó hay dù dễ, thì không phải đề mục là cái nguyên nhân chính, mà cái nguyên nhân của khó hay dễ là của cái cá nhân mỗi người, về cái tích lũy ba la mật trong quá khứ của mỗi người. For some, anapana is difficult. Có đối với toàn người thì cái thiền niệm hơi thở nó khó. À, đối với những người khác thì nó ổn. Với một số người thì cái thiền tứ đại nó rất khó. Và với một số người khác thì nó lại dễ. That's why only in general what we can say, 4 elements is difficult if you have no foundation any. Concentration as foundation. Và chúng ta chỉ có thể nói một cách chung chung rằng thiền tứ đại nó khó đối với những người mà không có cái nền tảng căn bản của thiền an chỉ định. You know what the four elements are? Quý vị có biết tứ đại là gì không ạ? Earth elements, water elements, fire elements, and wind elements. Đó là địa đại, phong đại, thủy đại và hỏa đại, đất, nước, lửa, gió. So in the earth elements, there are altogether 6 characteristics. Trong cái địa đại, tức là đất, thì nó có tổng cộng là 6 đặc tính. Hardness, roughness, heaviness, softness, smoothness, and lightness. Đó là cứng, nhám, nặng, mềm, khô, nhẹ. In the water element, there are 2. Flowing and cohesion. À, đối với thủy đại, tức là nước, thì nó có 2 đặc tính, đó là chảy và kết dính. 6 and 2, 8. À, 6 và 2 là 8. In the fire element, there are 2. Heat and cold. Trong cái hỏa đại, tức là lửa, thì nó có 2 đặc tính, đó là nóng và lạnh. Water, fire, altogether, 10 characteristics. Và cộng thêm 2 nữa là 10 đặc tính rồi. And wind elements, there are 2, pushing and supporting. Còn đối với phong đại, có nghĩa là gió, thì nó có 2 đặc tính, đó là đẩy và hỗ trợ. Altogether, how many? Tổng cộng thì nó có bao nhiêu rồi? Theo. Và quý vị cần phải quán, phải phân biệt được 12 cái đặc tính này. You want to try? Quý vị có muốn thử hay không? Tomorrow, do you want to try? Ngày mai quý vị có muốn thử hay không? You can't. You must go and say you attain 4 dhyana. Có một bạn nói là muốn thử. Và thiền sư nói là tôi không cho phép, ngày mai anh phải thực hành cho đến tứ thiền mới được. So, when you are going to practice 4 element meditation, you need to descend these 12 characteristics one after another in your whole body. Khi quý vị bắt đầu thiền niệm tứ đại thì quý vị cần phải phân biệt được 12 cái đặc tính này từng cái một trên toàn cơ thể của mình. So, earth